Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 8 của Khế ước bán dâu của tác giả Thục Linh. Sẽ xem là số phận của cậu ba Trường Giang sẽ như thế nào. Chương 27: Xung đột. Vào những lúc rảnh Giang công việc, Giang đều âm thầm giúp cậu hai điều tra những sự việc kỳ dị đã xảy ra. Nhiều lần anh bắt gặp những hành động kỳ lạ của chính những người cha, mẹ cả của mình, nhưng chưa thể rõ ý đồ của họ là gì. Dần dần, giống như là giữa một đụn cát của sa mạc, sự thật cứ ngày một hé mở, rồi dìm anh vào hố sâu của những niềm đau đớn, day dứt và ám ảnh đến tột cùng. Sau ngày mất của vợ định ít lâu, công việc buôn bán của ông trai gặp phải một số điều xui xẻo. Một chuyến hàng lớn vận chuyển qua đường thủy gặp phải sóng cả, thuyền đắm, hàng hóa đều trôi theo dòng nước. Bao nhiêu công sức đi đánh hàng của ông cũng vì thế mà đổ sông đổ bể. Ông trai bực tức vì đứa con trai thứ hai vô dụng, chỉ đắm chìm trong đau khổ, không giúp cha và các anh em quản lý công việc gia đình, lại còn có ý ám chỉ vì đứa con dâu tự vẫn tức tuổi, cho nên mới giáng vận xui vào gia đình ông như vậy. Chính vì thế, ông trai muốn làm một việc xung hỷ cho gia đình, xua đuổi cái sự xui xẻo. Ông bèn đem chầu cau sang hỏi cưới người con gái duy nhất của bản thân mình cho cậu ba. Cô bé tên là Triều Châu. Vốn dĩ hôn ước này cũng được định sẵn từ khi hai đứa còn nhỏ. Hai đứa trẻ cũng được coi là thanh mai trúc mã. Chỉ đợi tới tháng năm vừa đẹp, đôi bên ưng thuận là tổ chức hôn lễ. Thế nhưng, Giang lại kịch liệt phản đối mối nhân duyên này từ lâu. Ở trong lòng anh, Triều Châu chỉ là một đứa em gái nhỏ tuổi hơn. Anh cũng không có lòng nào khác với cô. Tương lai trước mắt, Giang chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, vẫy vùng cho thỏa chí nam trang. Khi ông trai gọi anh tới gặp và thông báo về những nghi lễ cho đám cưới sắp tới, cậu ba đã tỏ thái độ chống đối. Ông trai nổi giận lôi đình. Ông cho rằng đã làm con trai của họ Vũ là phải biết hy sinh và cống hiến cho nghiệp lớn. Đây là một hôn sự tốt, môn đăng hộ đối. Người cha vợ tương lai này cũng có thể giúp đỡ anh trong con đường lập nghiệp. Thế Giang vẫn cứ ương ngạnh, muốn đi tự lực bằng khả năng của chính mình, không cần nhờ tới sự giúp đỡ của cha Triều Châu, càng không muốn làm lỡ dở một đời của cô. Không còn cách nào khác, ông trai phải dùng biện pháp mạnh, tịch thu toàn bộ quyền hành, cũng như tài sản của cậu ba, nhốt anh vào một gian phòng trong nhà để gây sức ép. Không những thế, ông còn đem khối lượng công việc đó bắt ép cậu cả và cậu hai xử lý, dẹp bỏ những gì liên quan tới mợ hai ngay trước mắt của địch. Không muốn vạ lây tới những người xung quanh, đồng thời Giang cũng muốn giữ lại tài sản tâm huyết anh đã tích cóp mấy năm nay để chuẩn bị cho dự định trước mắt, đành phải nhượng bộ. Thế Giang muốn sau đám cưới một năm sẽ trả lại sự tự do cho Triều Châu. Vậy là đám cưới linh đình được diễn ra tại nhà họ Vũ chỉ vài tháng sau đám tang u buồn thê lương của mợ hai. Trước này chỉ có vợ để tang chồng, chứ làm gì có lệ chồng để tang vợ bao giờ. Thế nên cho dù đau đớn trong lòng, nhưng cậu hai vẫn phải tươi cười chúc phúc cho em trai. Triều Châu ngập tràn trong niềm hạnh phúc, nhưng thế gian lại chìm đắm trong hoang mang rối bời. Dù đã nên duyên vợ chồng, nhưng anh vẫn phải giữ khoảng cách nhất định với Châu. Đêm đêm anh nằm ngủ trên cái phản gỗ ở ngoài phòng khách để mặc Châu giường đơn gối chiếc ở bên trong. Cho dù là vậy, vì yêu anh lại muốn yên ấm cửa nhà. Cô cũng không phàn nàn dù chỉ một lời. Thế rồi ngọn lửa vốn đã âm ỉ cháy bao năm dưới mái nhà ấy lại bùng lên dữ dội thiêu cháy mọi điều anh vốn tin tưởng bấy lâu. Vào một buổi tối, khi đi ngang qua con ngách sau nhà vốn là lối đi để chở hàng hóa, cậu Ba vô tình nghe tiếng la hét thảm thiết của một cô gái nào đó. Anh bèn vội vã bước vào ngách để xem là chuyện gì. Ẩn hiện dưới ánh đèn hắt ra trong sân có một cô hầu mặc bộ quần áo cấu bẩn, cái áo ướt sũng loang lổ, đang ôm mặt lăn lộn trên đất. Hai tay cô ta đỏ lừ phồng rộp cả lên như phải bỏng. Cô ta khóc lóc rên rỉ thảm thương. Đứng ở ngay bên cạnh, quay lưng về phía Giang là hai người phụ nữ. Một người rong ròng cao, dáng hình eo ót, mặc bộ áo tấc màu tím nhạt, cổ đeo vòng ngọc, tóc vấn đuôi gà. Theo sau là một cô hầu khác, quần áo sạch sẽ mới tinh, dáng người thấp bé nhỏ nhắn. Cô ta đang cầm ở trên tay một chiếc chảo lớn, còn vương cái thứ mỡ giỏ tong tỏng xuống đất. Nhìn cảnh tượng ấy, cậu Ba hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Thế Giang vội vã tiến lại gần hai người kia. Mợ cả, chị dâu của anh cùng với người hầu của chị ta đang nhìn chòng chọc vào người phụ nữ quằn quại ở trên nền đất. Cậu lớn giọng: Có cái chuyện gì? Sao lại ra cái nông nỗi này? Đoạn cậu ngồi xuống đỡ người hầu kế sạch. Cô ta run run lẩy bẩy, những vết bỏng loang lổ khắp trên bàn tay, trên khuôn mặt. Mợ cả vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn từ trên xuống, nhếch mép giọng lạnh tanh: Cậu Ba, cậu xen vào chuyện của tôi làm gì? Con danh này không đáng để cậu bận tâm. Tôi đã đôi lần bắt gặp nó có ý đồ quyến rũ cậu cả. Nó dám để riêng quần áo của cậu cả để may lại chỗ rách giúp, đã thế còn tự ý làm đồ ngon dâng lên để trêu lòng cậu cả. Thử hỏi, nó ý định mưu tính giành giật vị trí của tôi đấy à? Hả? Hả? Còn điếm đĩ này, tao chửa chết mà mày leo lên đầu tao ngồi đấy. Vừa nói, mợ cả vừa túm tóc của con hầu, dằn mạnh xuống đất. Em không dám, em không dám thưa mợ. Là do cậu cả nhờ, là do... Con hầu lại bật khóc, van lơn. Chị thôi đi, dù cho như thế nào thì cũng không nên hất cả chảo mỡ sôi vào mặt người ta như thế chứ. Họ làm cái gì thì trách mắng, cùng lắm là đuổi đi là được. Sao chị lại ác độc như vậy? Thế Giang đứng phắt dậy ngăn cản. Này, chú đừng có san vào cái chuyện của tôi đấy. Mấy cái con đếm đĩ lằng loàn này, không dằn mặt chúng nó từ đầu á, chúng nó quen cái thói rồi làm càn, leo lên giường của đàn ông lúc nào chẳng hay đâu. Phải triệt ngay cái đống si tâm vọng tưởng của nó. Cứ ngỡ là có tính nhan sắc, đòi một bước thành phu nhân quyền quý đấy. Tao khinh. Mợ cả lớn giọng vặc lại, ánh mắt quắc lên vẻ chua ngoa xéo sắc. Vẻ nền nã nhẹ nhàng thường ngày cũng đã biến đi. Chị đừng có cư xử như hạng đàn bà vô học như thế. Dù sao cũng là một mợ cả một gia tộc lớn, có nề nếp, lề thói. Đàn ông có thêm vợ lẽ cũng đâu có sao đâu. Chị không thể cấm anh cả làm việc đó. Và lại nếu như tự anh ấy không có tư tình riêng thì cô ta cũng chẳng làm được gì. Thế Giang nhất quyết không nhượng bộ. Mợ cả khoanh tay, hắt ra một tiếng cười nhạt. Đối với một con đàn bà hèn kém, bất chấp liêm sỉ để nhăm nhe leo lên giường chồng mình thì không có cái lý gì mà tôi phải cư xử có học với nó cả. Nếu như chấp nhận nó thì khác nào sỉ nhục tôi đấy. Mới xử lý thế này là còn nhẹ chán. Hay là vì cậu cảm thông được nhiều hơn tôi? Bởi vì cậu là con trai của một ả đàn bà không màng liêm sỉ mà chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác. Này, chị đừng có mà quá quắt. Bị động chạm vào lòng tự tôn, khuôn mặt của cậu Ba dần trở nên đỏ gay, chất giọng đổi lên gay gắt, chỉ thẳng vào mặt người chị dâu cả, không hề kinh nể. Tôi mới chút giận một chút thế này mà cậu đã xót. Trách tôi là loại người cư xử hèn kém nhỏ nhen quá quắt ác độc. Thế thì mẹ cả của cậu còn nhẫn tâm tới mức nào? Chắc hẳn là cậu chả biết đâu. Bà ấy đã làm gì mẹ ruột của cậu? À, đàn bà đã quyến rũ cha cậu đâu nhỉ? Cậu thực sự rất nông cạn đấy cậu Ba. Cậu thì biết gì về cuộc đời chứ? Ở ngoài kia còn đầy người độc ác hơn tôi nhiều. Nghe đến đây, Thế Giang cau mày lại, không tin vào tai mình, bèn truy vấn mợ cả. Cái gì? Chị nói cái gì? Mẹ, mẹ cả làm gì mẹ ruột tôi? Chẳng phải là sau khi bỏ lại tôi cho cha và mẹ nuôi nấng thì mẹ ruột tôi đã bỏ đi với người khác sao? Ây, đương nhiên là bà cả bà phải nói như thế. Mà thôi, cậu cũng chỉ cần biết đến thế, tôi xong việc ở đây rồi. Nói xong, mợ cả thủng thẳng quay lưng bước đi, chuẩn bị đi vào nhà bằng cửa ngách, bỏ lại con Hầu vẫn đang ngồi co quắp. Liệu hồn mà cuốn xéo cho khuất bắt mợ tao, nhớ chửa. Con Ngần, người hầu của mợ cả, đá mạnh vào hông con Hầu kia, rồi cũng vội vã chạy theo sau. Lúc này Thế Giang vội vàng đuổi đến ngăn chị ta lại. Dừng lại, chị phải nói rõ cho tôi biết điều gì đã xảy ra với mẹ ruột của tôi. Nếu không, tôi không để yên đâu. Thế cậu định làm gì tôi? Tại sao tôi phải nói cho một người vừa sức láo với mình chứ? Chị đã làm những gì ở căn nhà này? Chị đừng nghĩ là tôi không biết. Sổ sách nhập kho, tiền hàng, chị không động vào sao? Chị nghĩ nếu như tôi điều tra ra, không biết được những chuyện xấu chị đã làm sao? Nếu như đem những chuyện ấy nói cho cha mẹ biết, chị có thể yên tâm làm mợ cả quyền quý trong cái gia đình này không? Đến đây thì Thủy Diễm đã có chút nao núng. Cô ta liền đổi giọng. Hey, thôi được rồi, coi như là trao đổi đi. Tôi sẽ nói cho cậu biết. Năm xưa đã có chuyện gì xảy ra? Thông tin này là do Mụ Liễn, là người hầu thân cận của bà Phụng vô tình tiết lộ cho tôi đấy. Thế Giang đứng sững người lại. Liệu đó là những điều gì? Những thứ gì đã xảy ra đây? Thứ gì liên quan đến mẹ đẻ của anh đây? Tối hôm đó, Triều Châu vẫn ngồi đợi chồng bên mâm cơm như thường lệ. Cô thấy anh về muộn, khuôn mặt cau lại hầm hầm, khóe mắt ngấn ngấn nước, quai hàm nghiến chặt. Anh vào phòng, chẳng nói với cô một lời, thay ra bộ quần áo bụi bặm. Thay xong, anh ra ngoài bước về phía cửa, nói với mợ ba rằng anh sẽ không ăn cơm tối. Anh định đi đâu mà gấp gáp như thế? Một lát nữa tôi sẽ nói với em sau. Em cứ ăn cơm rồi đi nghỉ đi. Cậu ba đáp gọn lọn, xong liền quay lưng bỏ ra ngoài, không nói thêm một lời. Lúc ấy ông trai đang nằm nghỉ trên cái ghế gỗ dài chạm khắc ở ngoài phòng khách, miệng ngậm điếu thuốc phiện, khói nhả ra phì phèo, tận hưởng sự mãn nguyện. Bà Phụng đang ngồi trước tấm gương lớn, xoa xoa đôi bàn tay gầy gò. Có tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Giọng đứa con trai thứ ba vọng vào. Thưa cha, còn có chuyện cần nói. Ông trai cau mày buông điếu thuốc xuống. Có chuyện gì mà tìm muộn thế? Đoạn chậm rãi tiến đến cửa. Chỉ riêng ba đứa con trai mới có đặc quyền làm phiền ông như vậy. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, cậu ba đã xông vào, khuôn mặt đầy vẻ căm thù tức giận. Ánh mắt đảo quanh khắp phòng, dừng lại trước bóng dáng đang ngồi trước gương. Bà mau trả lời đi. Là bà giết mẹ tôi phải không? Cậu ba gằn giọng, sấn sổ đến trước mặt của bà Phụng. Mày tỏ thái độ như thế là có ý gì đây hả Giang? Ông trai quát. Ông cũng biết. Nhưng ông bỏ mặc mẹ tôi chết oan uổng phải không? Mụ đàn bà ác độc này đang tâm xiết cổ mẹ tôi đến chết, rồi đem vùi ở ngoài rừng. Bắt tôi về nhà này sống cùng bà ta, phụng dưỡng luồn cúi bà ta sao? Vậy mà bà ta vẫn sống yên ấm bao nhiêu năm trong lụa là. Còn mẹ tôi phơi xây thay ngoài kia lạnh lẽo kia kìa. Đúng là người đàn bà lòng lang dạ sói, mụ đáng phải bị trừng phạt, đồ dã man, đồ mọi dợ, đồ kinh tởm. Chát một cái. Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt của Thế Giang khiến cho anh loạng choạng lùi lại. Ông trai mặt đã đanh xuống, ánh mắt nảy lửa, vô cùng giận dữ. Ông ta gằn giọng. Thằng đốn mặt, thằng mất dạy. Ai cho phép mày xúc phạm người đã nuôi nấng mày như thế? Đúng là thứ vô loài, rong giống thấp hèn. Không xứng làm con tao. Mà cả lúc này vẫn điềm tĩnh ngồi ở trên ghế, vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ đưa ánh mắt sắc như dao về phía của Thế Giang, đầy vẻ thách thức, cũng không thèm phủ nhận những gì bà ta đã làm. Có một người mẹ đị thoả như thế mới là ác nghiệp của mày đấy. Tao đã xử lý gọn nhẹ thứ dơ bẩn đó. Mày không những biết ơn mà còn trách móc cả. Loài chim chỉ mà được làm con phượng hoàng, đáng lẽ là mày phải được thấy mừng chứ. Đúng là cái loại vô ơn. Cốt cách đê hèn thì mãi chẳng thể sang quý lên được. Các người tưởng là mình cao sang lắm à? Những việc bất nhân dơ bẩn mà các người làm, sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo thôi. Các người chờ đi. Thế Giang siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu, rồi quay lưng bỏ đi. Anh không ngờ rằng đến cả cha anh và bà cả đều là loại người máu lạnh ác độc đến như vậy. Dù sao mẹ anh cũng là từng kẻ cận đầu ấp tay gối với ông ta. Làm sao ông ta nỡ để mẹ anh chết đau đớn tủi nhục như vậy. Trong cơn phẫn nộ cùng cực, anh trở về phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc gọn nhẹ rồi bỏ đi. Lần này đi có lẽ sẽ rất lâu sau anh mới có thể quay trở lại. Mợ bà đã nhận thấy có chuyện không hay, chỉ đứng lặng nhìn cậu ba sắp xếp đồ, rồi lặng thinh quay trở lại bàn ăn ngồi. Chương 28, lời hứa. Sắp xếp đồ đạc vào một cái tay nải lớn, Thế Giang xong xuôi ngồi xuống bàn giấy, biên nhanh một bức thư cho vào trong phong bao bằng giấy nâu, vuốt lại mép cho phẳng phiu. Anh cầm bức thư theo, lặng lẽ ra bồn ngoài, nhẹ nhàng ngồi đối diện với Triều Châu. Nãy giờ anh lục đục soạn đồ mà cô vẫn ngồi đó chờ đợi, không nói một lời. Vẻ nhanh nhẹn kiêu ngạo thường thấy của cô giờ đã biến mất. Thay vào đó, dáng vẻ ủ rũ lúc này của cô làm cho cậu ba cảm thấy nhiều phần thương cảm. Cô đã trở về với độ tuổi thật của mình, một thiếu nữ mới chỉ 19 đôi mươi, không còn cố gồng mình để trở nên già dặn, thu hút sự chú ý của anh nữa. Trong bóng tối, ngọn đèn leo lét, ánh mắt của Châu thoáng long lanh, mênh mang một nỗi buồn. Cô cất tiếng nặng nề. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh phải đi đâu đó gấp à? Thế Giang bặm môi gật đầu, một giọt nước mắt trong veo như xương sống chảy xuống má của mợ ba. Cô cúi đầu cam chịu. Em không thể đi cùng anh sao? Lần này đi công chuyện lâu đấy, đường xa xa xôi cũng chưa biết ngày về, em không thể theo được. Chuyện trong nhà anh muốn tìm người giỏi về giúp đỡ. Khi nào mọi thứ xong xuôi êm đẹp, anh sẽ về. Chuyện gì đang xảy ra? Anh không thể nói rõ hơn cho em được sao? Hiện giờ chưa có gì ngã ngũ, anh cũng chưa biết phải nói sao. Nhưng anh cảm thấy trong nhà đang ẩn giấu điều gì vô cùng bí hiểm và nguy hiểm nữa. Châu, em không cần phải ở lại đây, cũng không cần phải chờ anh. Chỉ bằng em về nhà cha đi, như vậy tốt cho em hơn. Em chỉ cần viết một tờ giấy từ hôn. Thế là... Thế Giang còn chưa hết câu, Triều Châu đã ngắt lời. Anh đừng nói nữa. Em đã về làm dâu, đã gả cho anh. Em sống là vợ anh, chết làm con ma nhà anh. Anh đừng nhắc tới việc chia lìa. Dù cho khó như thế nào, em cũng nhất quyết ở đây đợi anh về. Nghe giọng nói kiên định của Triều Châu, Thế Giang cũng không còn biết nói sao. Anh hiểu tính cách của Châu, một khi cô đã quyết định điều gì thì khó có ai lay chuyển. Thứ cô muốn có, từ trước tới giờ thì chắc chắn là cô sẽ bằng mọi cách có được. Được rồi, chỉ là để lại em ở đây một mình, anh không yên tâm. Em phải nhớ bảo trọng, tuyệt đối đừng tin tưởng bất kỳ ai, ngoại trừ cậu hai. Nếu như có gì khó khăn, em sang tìm anh hai giúp. Em giúp anh kín đáo đưa bức thư này cho anh ấy. Giang chìa bức thư ra, gửi gắm lại cho mợ ba. Cô đưa bàn tay mềm mại đón lấy, rồi khẽ gật đầu. anh cũng phải bảo trọng. Nhớ là em luôn ở đây chờ. Cậu ba từ tốn đứng dậy, vác tay nải lên vai, mở cửa bước ra ngoài màn đêm. Ở chốn khuê phòng vắng lặng đằng sau, đôi vai của Triều Châu đã rung lên bần bật, ghìm xuống những tiếng nức nở trong lồng ngực. Trong đôi mắt của cậu ba lúc này, chỉ có con đường dài khó khăn phía trước, chứ không thể đặt tâm tư vào bất kỳ một người con gái nào khác. Anh chỉ cầu mong sự thông minh sắc sảo vốn có của con nhà buôn sẽ giúp cho Triều Châu có thể an toàn yên ổn tại ngôi nhà này trong thời gian trước mắt. Chiếc xe ngựa anh dặn thằng Kha đã chuẩn bị đợi sẵn ở ngoài ngách. Bây giờ chỉ cần qua kho lấy hòm tiền mà anh đã tích góp mấy năm là được. Anh phải báo thù những kẻ gây ra cho anh bao đau đớn và cứu giúp những người anh yêu quý thoát khỏi bể trầm luân sau cánh cửa hào môn giả dối này. Thế Giang đi về phía đông, dừng chân ở một tỉnh lỵ sầm uất có cảng biển. Ở đây anh bắt đầu lân la khắp các ngõ ngách, trốn chợ, tìm kiếm mối buôn, nhập hàng hóa, lập lên một tư doanh của riêng mình. Đồng thời anh cũng âm thầm tìm kiếm người giúp đỡ anh, giải đáp những hiện tượng bất ổn đang diễn ra trong căn nhà của mình. Tại sao? Tại sao cha anh luôn âm thầm cúng bái thứ gì đó trong nhà thờ tổ vào mỗi ngày 14 hàng tháng và trước mỗi chuyến đánh hàng, lại tuyệt đối không cho ai lại gần? Phải chăng thực sự cha anh đã rơi vào con đường tà thuật nào đó? Những cái chết bất thường và cả cách những kẻ hầu qua đời cũng khiến anh ám ảnh. Chưa kể đến bức thư trăng trối đầy uẩn khúc của người chị dâu thứ. Vào ngày tổ chức đám ma chị, một sự kiện ghê rợn đã xảy ra, khiến cho một người làm khâm niệm phải bỏ mạng bởi độc rắn. Tại giường tang đã từng đặt xác của mợ Đoan, Định cũng đã tìm thấy một mảnh da rắn được lột bỏ lại. Mảnh da đó giống với lớp da đỏ sọc đen của con rắn đã tấn công người khâm liệm. Đằng sau mảnh da còn bết lại một lớp chất lỏng đen đặc che phủ bề mặt ánh vàng ở bên dưới. Rắn lột da bỏ lại thường chỉ có lớp da mỏng, khô héo. Nhưng mảnh da này thực sự rất kỳ lạ. Vậy nên Định đã giữ lại rồi đưa cho Giang xem. Anh cũng không biết đây là giống rắn gì, cho nên cất kỹ đề phòng sau này có lúc dùng tới. Hành động ấy và thái độ của mẹ cả cũng càng ngày càng trở nên quái đản. Trước đây bà ta dù là phu nhân nhà phú hộ, nhưng lại có phong thái của người kẻ chợ, là người đàn bà mồm miệng cay độc, hành động bỗ bã. Dạo gần đấy trước khi anh đi, không hiểu bà ta gặp tắc phong ở đâu. Có lẽ là do giao thiệp với những bà đầm Tây được đôi ba lần mà cách cư xử cũng khác. Ánh mắt lạnh lùng hay cười nửa miệng, ăn nói nửa chừng, ngôn từ sắc lạnh. Sở thích và thú vui của bà ta cũng thay đổi liên tục, khiến những người trong nhà cũng vất vả nhiều phen. Dù ôm mối hận, chẳng muốn quay về, nhưng những điều khiến anh day dứt vẫn còn ở đây, buộc Thế Giang phải giải quyết những vấn đề của gia đình mình. Ở trong lá thư anh nhờ Triều Châu đưa lại cho cậu hai, có gửi gắm những lời dặn dò của anh, mong Định sẽ giữ sức khỏe, vực dậy tinh thần. Dù sao, mụ mẹ cả cũng là mẹ ruột của Định, cho nên Thế Giang không muốn đề cập tới những gì bà ta đã làm với mẹ anh. Chỉ nói với cậu hai rằng anh muốn đi ra ngoài lập nghiệp, đồng thời sẽ giáo giết tìm người có thể giải nỗi oan khiên của chị Đoan. Anh có ghi lại trong bức thư địa chỉ của một người quen. Khoảng 2 tháng một lần, anh sẽ bí mật báo tin về cho cậu hai biết. Có gì cần kíp, cậu hai cũng có thể báo tin cho anh thông qua người này. Cách liên lạc với mình, anh dặn Định tuyệt đối không để ai khác biết, kể cả là mợ ba. Sau khi cậu ba bỏ nhà đi, ông trai cố gắng tìm kiếm thằng con trai ngỗ ngực của mình về. Nhưng do anh thay tên đổi họ, lại ít khi lộ mặt thật khi giao thương với mọi người, ông vẫn chưa thể chạm tới anh. Chỉ có người dân xung quanh bán tín bán nghi về thân phận của vị thương nhân trẻ đột nhiên xuất hiện ở xứ này. Được nửa năm thì ông đành bỏ cuộc. Thế là cứ tầm 2-3 tháng một lần, Thế Giang lại nhận được một bức thư từ cậu hai, biết được một số chuyện diễn ra ở trong nhà. Anh mừng vì anh Định và Triều Châu vẫn ổn, thế nhưng những sự kiện dị thường trong nhà vẫn tiếp tục xảy ra. Thế Giang hiểu tính cách của cậu hai. Anh không phải là loại người hay kể lể, thường những bức thư của Định rất mềm mại, tinh tế và nhẹ nhàng. Nhưng nếu như có điều gì bất an lo lắng, anh sẽ không viết dông dài, mà sẽ rất ngắn gọn, không muốn để cho em trai mình lo âu. Nửa năm sau ngày ấy, anh Định báo tin là mẹ cả ở nhà trở bệnh ốm nặng, mắc một căn bệnh truyền nhiễm kỳ quái nào đó, khiến cho thân thể ngày một gầy yếu lở loét, cho nên bà giao mọi quyền quản lý cho mợ cả, rồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong một gian phòng riêng, không ai được phép gặp. Cậu ba không có lòng thương xót gì người đàn bà độc ác ấy. Nếu như bà ta đổ bệnh, ắt là do nghiệp báo những gì bà ta từng làm gây ra. Anh chỉ cảm thấy có điều gì đó bất ổn và khó lý giải. Một người đàn bà cay nghiệt như bà ta trước nay đều thao túng mọi việc trong nhà, lại đồng ý giao hết cho người khác. Hay bà ta cùng cha anh lại đang có toan tính gì? Những suy nghĩ này anh không thể chia sẻ cùng cậu hai. Không chỉ có thế, ở trong nhà còn đưa ra thêm những quy định kỳ lạ, như việc không ai được phép bước chân ra khỏi phòng vào tối ngày rằm. Định cảm thấy bức bí, anh kể lại rằng có đôi ba lần anh muốn vào tận buồng của bà Phụng để chăm sóc mẹ, nhưng đều bị đám người ở của ông trai cấm cản. Lo lắng cho anh, sợ cậu hai xảy ra chuyện, Thế Giang viết ngay lại một bức thư hồi đáp, khuyên rằng tốt nhất là anh Định nên làm theo lời cha, đợi mình tìm người giúp đỡ về. Vì mẹ cả ốm bệnh, ông trai bức ép Định phải lấy người khác, chỉ hơn một năm sau ngày chị Đoan mất, để hòng sinh con nối dõi. Người vợ thân yêu đã chết, giờ chỉ còn chữ hiếu phải trả. Cậu hai đành gật đầu, coi như để vui lòng cha mẹ. Còn đối với anh thì từ nay về sau, dù có sống với ai thì cũng chẳng có gì khác biệt. Nhận được tin ấy, cậu ba cũng mừng cho anh Định, thực lòng mong anh trai sẽ vượt qua được nỗi đau quá khứ để mà còn xây dựng tương lai với người vợ mới. Nhưng một bức thư sau đó lại bộc lộ ý đồ khác của Định. Anh nói rằng đã tìm được Đoan, muốn trốn đi sống cuộc đời mới với cô, giống như cậu ba, tự do tự tại. Thế Giang không hiểu tại sao anh mình lại nói như thế. Bởi vì mợ Đoan thực sự đã chết, như anh đã được biết. Người chị dâu thứ mới cũng đã có mang, sắp sinh em bé. Chẳng lẽ anh Định lại muốn bỏ rơi hai con người tội nghiệp ấy để chạy theo tình yêu? Biết tính cách của anh trai ủy mị cố chấp, Thế Giang không biết phải khuyên sao, chỉ nhắc nhở anh mình phải suy nghĩ thật kỹ. Bất ngờ thay những lá thư sau đó của cậu hai, ngày một u tối, một đám mây đen của sự tuyệt vọng hằn lên từng nét chữ của Định trong bức thư, làm cho cậu ba càng thêm lo lắng gấp bội. Cậu hai không còn nhắc gì đến tương lai, chỉ nói anh đang trải qua thời gian còn khó khăn hơn trước, không biết ý nghĩa cuộc sống là gì. Anh chỉ có một mong muốn duy nhất là chờ em trở về, thấy em được yên vui bên Châu. Có lẽ Đoan sắp đưa anh đi cùng rồi. Gần đây anh gặp và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau. Thế Giang, những người bên cạnh anh bây giờ đều lạ lùng lắm. Thậm chí cả mợ hai cũng làm cho anh ghê sợ. Dường như cô ta đã làm những việc vô cùng tàn ác. Thế rằng thân mến, chuyện nhà đang có nhiều biến đổi, mợ cả cũng bỏ đi rồi, anh cứ mãi chôn chân ở đây. Những lời ấy trong từng lá thơ cứ tới dồn dập, làm cho Thế Giang không thể yên lòng tập trung làm ăn. Trong hơn 2 năm qua, anh cũng đã dò hỏi được vài người thầy trừ tà có tiếng, nhưng khi anh tới gặp thì đều thất vọng. Họ không lý giải được chuyện quái đản đang xảy ra ở nhà anh, không soi ra được thứ mà cha anh đang che giấu. Thậm chí khi anh đưa ra mảnh da rắn, họ cũng không nói được nó có ý nghĩa gì cả. 2 tháng thấm thoát trôi như thoi đưa, anh không nhận được lá thư hồi âm nào từ cậu Hai Định. Nóng ruột như lửa đốt, Thế Giang biết mình không còn nhiều thời gian. Ở nơi xa kia có lẽ anh Hai và Triều Châu sắp sửa không chống chọi được nữa. Những điều méo mó quỷ dị ở trong căn nhà bấy lâu nay sắp sửa nghiền nát họ. Anh phải mau chóng tìm được người tài giỏi về để giải quyết. Vừa hay đúng lúc, khi đang dùng bữa sáng ở ngoài chợ ven cảng, Thế Giang vô tình nghe được lời thuật của một người phụ nữ có gia đình bên chồng dính phải trùng tang. Họ nhờ được một thầy trừ tà cao tay tên Miên giúp đỡ. Người ấy sống ẩn dật, đạo hạnh cao siêu, chỉ là tính tình quái dị, ít khi xuất đầu lộ diện, phải hợp duyên lắm mới nhận lời. Ngạc nhiên thay việc lựa chọn xem ai là người có thể được giúp đỡ, vị thầy Miên lại giao cả cho sư trụ trì ở chùa Phổ Nghiêm trên núi. Nghe nói rằng hai người là bạn tri kỷ tâm giao, có cùng chí hướng và cái nhìn nhân sinh, cho nên nếu như sư cảm thấy người ấy xứng đáng được giúp đỡ thì thầy Miên chắc chắn sẽ dốc lòng. Bởi vậy nhiều điều cần đầu tiên phải làm là diện kiến sư trụ trì. Câu chuyện đã thu hút sự chú ý của Giang. Anh cảm thấy đó có lẽ là người mình đang thật sự cần tìm. Bởi vậy, anh dò hỏi địa điểm của ngọn núi có ngôi chùa Phổ Nghiêm, rồi cất công đến gặp sư. Chương 29: Tìm mộ. Mang tư duy con buôn đến cửa chùa, Thế Giang bị từ chối không thương tiếc. Cho dù nhiều lần sau đó anh tìm đủ mọi cách thuyết phục, đem hương hoa trà quả tiền vàng, đúc tượng Phật tới cúng dường, cũng không lay động được sư. Ông luôn bảo rằng anh có thể tự tìm thấy con đường cứu giúp chính bản thân mình khi tâm anh bạch, mắt anh sáng. Còn bây giờ, khi nhìn đôi mắt của anh còn mù mờ tăm tối, lạc lối trong oán hận, thì dù ông có cố gắng giúp cũng chẳng có ích gì. Vào ngày định mệnh ấy, khi chú tiểu nọ nhắc tới mẹ mình, Thế Giang đã thực sự chấn động tâm can. Đêm xuống ngồi trong gian phòng trống vắng, gió biển thổi vào còn đậm hơi muối. Thế Giang nốc cạn từng chén rượu, nhốt vào cổ họng bỏng rát. Nỗi buồn và sự dằn vặt nâng lên như từng cơn sóng. Hơi nóng của rượu cồn đốt cháy lồng ngực, nhưng cõi lòng của anh lại vô cùng lạnh lẽo. Anh nhận ra là bản thân mình suốt thời gian qua như thế nào. Chính là vì lòng thù hằn căm ghét những kẻ bạc bẽo, kẻ đã hãm hại mẹ mình. Anh chỉ nung nấu ý định trả thù. Anh bắt những kẻ đó nợ máu phải trả bằng máu. Muốn mụ mẹ cả của anh phải vạn kiếp bất phục. Hóa ra bấy lâu nay, mẹ anh luôn đi theo anh, che chở cho anh trước những cô độc tủi hổ của thời thơ ấu, giúp đỡ anh vượt qua những khó khăn gian nan trong quá trình lập nghiệp. Vậy mà xưa nay anh nghe theo lời gièm pha mà đem lòng oán hận bà. Những may mắn, những sự thuận buồm xuôi gió trước nay anh có được, có bàn tay của mẹ anh phù hộ dẫn dắt, dù bà đã sớm lìa xa nhân thế một cách oan khuất. Nhắc tới chữ hiếu, đối với mẹ mình, chưa một ngày anh có thể báo đáp. Bây giờ xương cốt cho tàn của bà lưu lạc tận đâu, anh cũng chưa một lần mảy may tìm về để bà có thể an nghỉ. Bởi vì lòng yêu thương, bà vẫn vất vưởng ở nhân thế đau khổ để dõi theo anh, cũng chẳng tài nào siêu thoát về cõi Phật, không được hưởng hương nhang an ủi vong linh. Dù cậu ba không chắc chắn hoàn toàn những lời chú Tiểu nói có thật hay không, nhưng những điều đó cũng khiến anh nhận ra là bản thân mình trước nay đã lầm lạc như thế nào. Có lẽ điều mà anh mong muốn không phải là điều anh đang làm lúc này. Cho dù anh không có lòng yêu kính cha, cũng giận ông vì cách đối xử với mẹ mình, nhưng từ nhỏ tới giờ vẫn là do một tay ông nuôi nấng dạy dỗ. Những điều đó anh cũng chưa một lần báo đáp, mà chỉ muốn chối bỏ mối quan hệ với gia đình. Có thể cha anh đã phạm phải những sai lầm khó dung thứ, nhưng đối với anh thì ông chưa bao giờ sai. Không ai có quyền lựa chọn cha mẹ sinh ra mình. Ông ấy vừa có công sinh, vừa có công dưỡng. Anh chỉ ôm lòng thù hận thì cũng không phải đạo. Chính vì thế là anh chưa làm tròn chữ hiếu. Chẳng phải là không hề xứng đáng để phán quyết kẻ khác hay sao? Anh nhớ tới những người hầu đáng thương, sống chẳng bằng ai hết, chết cũng chẳng ai hay, lặng lẽ ra đi trong gia môn nhà họ Vũ. Cái chết của họ bất thường, kết thúc một kiếp người như cát bụi, như là ngọn đèn vụt tắt trước gió. Vì muốn xoa dịu nỗi đau của anh trai, vì muốn bóc trần tội ác của mẹ cả, chứ không phải là vì thương xót cho những kẻ bần cùng vong mạc. Anh như vậy thì cũng chẳng phải là người nhân hậu, chẳng phải là người vì nghĩa lớn. Bởi thế, có lẽ là anh chưa xứng đáng để cầu xin sự giúp đỡ. Thế gian giống như là người tỉnh giấc sau cơn mộng dài. Anh biết mình phải sửa đổi những điều bản thân mình còn khuyết thiếu. Anh lập tức biên một bức thư gửi cho một người quen. Trước đây anh ta từng là đàn em của một băng cướp. Nhờ anh ta tìm hiểu về người mẹ đã mất của mình, mong tìm được thông tin về cái chết của bà, cũng như nơi cuối cùng bà được chôn cất. Anh ta có mạng lưới thông tin rộng khắp, lại từng có mối ân tình khi xưa với cậu ba. Năm ấy, băng cướp đại ca của anh cả gan mai phục đánh chiếm một chuyến hàng của ông trai, cướp đi hòn tiền vàng ông kiếm được sau cả chuyến buôn. Thế nhưng cha anh là người không đơn giản. Ông móc nối ngay được với huyện lệnh của khu đó, truy đuổi băng cướp. Thế rằng khi ấy cũng đi giám sát cùng cha, chứng kiến cuộc vây bắt hang ổ đám cướp. May mắn chỉ trừ một tên bị bắt do đôi chân đã bị thương từ trước. Ông trai quyết định giao người này cho huyện lệnh xử trí, bắt hắn phải chịu mọi tội lỗi. Người này biết số mệnh của mình sẽ thê thảm khi bị giao lại cho quan huyện, bèn hết lời van xin. Tội cướp bóc lúc ấy là bị xử lăng trì. Thế Giang mở lời xin cha tha cho hắn, với điều kiện hắn phải giúp ông truy lùng băng cướp. Từ ấy hắn coi cậu ba như ân nhân, sẵn lòng hỗ trợ mỗi khi cậu ba cần việc giúp. Chỉ sau vài ngày, đã có thông tin báo lại. Đường dây của người này đã may mắn tìm được một bà Vũ nuôi. Cách đây nhiều năm, đã ở đợ cho nhà họ Vũ. Chính bà đã chăm sóc cậu ba khi còn chưa dứt sữa mẹ. Được bà chủ mang về. Bà ta đã chứng kiến giai đoạn ông Chi và bà cả lục đục vì đã có tình nhân mới. Lại có con riêng. Bà ta biết được cả quê quán của mẹ cậu ba, cũng như là nơi mà cậu được đưa về từ đó. Dường như đó là nơi tá túc cuối cùng của mẹ Giang trước khi bà bị mụ mẹ cả giết hại. Giang mừng thầm trong lòng, ít ra là anh cũng đã tìm được manh mối. Anh tạm dừng mọi công việc, lên xe ngựa đích thân trở về vùng quê tìm kiếm mộ phần của mẹ. Nếu như bà từng sống ở đây thì chắc chắn phải có người từng biết tới bà, cũng như để ý tới sự mất tích kỳ lạ của bà. Ngoài ra, sau khi giết người, bà Phụng sẽ sai đám tay chân phi tang xác ở một nơi gần đây cho gọn. Bà chị dâu cả của anh cũng nói rằng là mẹ mình được chôn ở bìa một khu rừng nào đó. Tới được vùng quê nghèo, cậu ba cất công đi dò hỏi từng nhà một. Mất hàng mấy ngày trời, nhưng cũng chẳng còn ai nhớ về người phụ nữ đơn độc một mình nuôi con cách đây hơn 20 năm. Thời ấy, định kiến xã hội còn khắc nghiệt. Chuyện nuôi một người phụ nữ âm thầm nuôi đứa con mình chắc chắn phải trải qua nhiều lời đàm tiếu của người dân xung quanh. Thậm chí nhiều nơi còn không chứa chấp một người đàn bà với đứa con và lai lịch bất minh như vậy. Đáng tiếc thời gian đã trôi qua quá lâu. Những người sống ở đây cũng đã qua bao đời, thế nên cũng chẳng nhớ được gì. Thế gian gần như rơi vào tuyệt vọng. Đã tìm được đến tận đây rồi, chẳng lẽ không có kết quả? Anh xin tá túc tại đình làng một đêm, hôm sau hỏng tính toán tiếp đường đi nước bước. Đêm hôm ấy, làn gió mát thổi từ ngoài đồng, vẫn còn thoang thoảng hương lúa mới. Cậu ba thiêu thiêu ngủ một giấc, rồi mơ một giấc mơ thật lạ lùng. Anh thấy mình như nhỏ lại, đang đi trên con đường làng, được một người phụ nữ có thân hình mảnh mai dắt đi. Anh an tâm đi theo người phụ nữ, không hề cảm thấy lạ lẫm hay thắc mắc gì. Người phụ nữ dẫn anh tới trước cửa một căn nhà lợp mái ngói đơn sơ. Phía trước có một dàn hoa bìm bìm rủ xuống. Người phụ nữ để anh lại trước cửa nhà, rồi quay lại ngồi xuống nhìn vào mắt anh. Người ấy có gương mặt đẹp lắm, gương mặt trái xoan, đôi má bầu bĩnh, nước da trắng trẻo, càng làm tôn thêm ánh mắt lấp lánh như sao. Người phụ nữ nở nụ cười hiền với Giang, lộ ra hàm răng nhuộm đen nhánh duyên dáng. Con phải luôn vui vẻ nghe chưa? Người phụ nữ khẽ xoa đầu, dùng bốn ngón tay lành lạnh chạm lên má anh, rồi bà rời đi. Anh cũng không thể đuổi theo bà ấy được nữa. Thấy Giang giật mình, mở mắt tỉnh dậy, thấy trời đã tảng sáng, có tiếng gà gáy vọng ra từ xa. Trong lòng anh phảng phất nỗi buồn và sự hụt hẫng khó tả, không rõ nguyên nhân. Gương mặt của người phụ nữ trong giấc mơ vừa qua cũng vừa mờ nhạt đi, không còn tỏ nữa. Anh lại tiếp tục đi dò hỏi nốt những căn nhà cuối cùng trong xóm, nơi vùng quê, níu kéo lấy hy vọng cuối cùng, hòng tìm được thông tin về mẹ. Bất chợt ánh mắt của anh dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ hết sức quen thuộc, mái ngói đã bạc màu thời gian. Ở phía trước cổng là một dàn hoa bìm bìm màu tím ngắt. Đây chẳng phải là căn nhà trong giấc mơ tối ngày hôm qua hay sao? Anh bước vào sân, gõ cửa. Bên trong nhà chỉ có một bà cụ, mái tóc đã bạc trắng, nhưng xem ra dáng đi vẫn còn khỏe. Anh nhanh nhẹn mở cửa, được bà cụ tiếp đón, mời anh ngồi lên chiếc ghế gỗ dài để trước sân, pha ấm nước trà. Anh đem những điều mình thắc mắc, anh đã hỏi đến cả chục người mà không thu thập được gì. May mắn thay bà cụ vẫn còn nhớ mang máng. Câu chuyện cách đây đã khá lâu. Năm đó có người phụ nữ còn rất trẻ xuất hiện ở con đường làng, bộ dáng lầm lũi, vai đeo tay nải hành lý và một cây đàn tranh, xin tá túc tại một mái chòi siêu vẹo bỏ hoang ở cuối làng. Người ấy còn điệu theo một đứa con. Cô ta muốn hành nghề hát rong kiếm sống. Dân làng thương xót cho nên không nỡ đuổi đi. Được ít lâu thì họ bàng hoàng phát hiện cô ta đã chết trong chòi từ bao giờ. Cái xác đã thối rữa, bị cổ gãy lật lè, khung cảnh vô cùng kỳ dị. Căn chòi ấy biệt lập với nhà dân cho nên không ai biết. Chỉ tới khi có tiếng quạ đến rỉa xác kêu váng trời, mọi người mới để ý đến. Nghe đến đây thì cậu ba biết chắc chắn đó là mẹ mình. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả xót xa. Khoảnh khắc cuối đời của bà thật sự là quá thê thảm. Những tưởng mộ mẹ cả của anh còn có một chút nhân tính, chôn cất bà tử tế, nhưng đâu ngờ là mộ lại để bà phơi thây lạnh lẽo bao ngày qua. Cuối cùng dân làng mới chôn cất tạm người phụ nữ vô danh ở bìa rừng. Lâu lâu bà cụ khi ấy vẫn còn trung niên tần tảo, đi ngang qua có thắp một nén nhang cho ngôi mộ đất bớt cô quạnh. Bà kể rằng chỉ nhớ có một lần duy nhất, có một người đàn ông mang dáng vẻ lạnh lùng phong trần đi xe ngựa từ xa tới, viếng ngôi mộ một lúc rồi rời đi. Có lẽ nào đó chính là cha anh. Thế Giang thầm nghĩ. Thế cậu có quan hệ gì với bà ấy? Bằng chất giọng khàn khàn, bà cụ cất tiếng hỏi. Dạ thưa cụ, cháu là con trai của bà ấy. Cậu ba cúi đầu trầm ngâm, đoạn tiếp. Từ giờ cháu mới được biết là mẹ cháu đã qua đời, cho nên cháu tới đây để đưa mẹ cháu về. Nghe đến đây bà cụ sững lại, ánh mắt nhìn Thế Giang đầy chua xót. Vậy hóa ra cậu là đứa bé năm đó. Tôi cũng thắc mắc, không biết là đứa bé đã bị đưa đi đâu. Người dân cũng tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng hề nghe tiếng khóc, cũng như thấy xác của đứa bé nào cả. Cho nên là cũng đoán đã có người đưa nó đi. Án mạng xảy ra kinh hoàng như thế, chẳng lẽ không có quan viên nào điều tra hay sao? Bà cụ thở dài, đôi mắt của bà nheo nheo lại, nhìn ra xa xăm như thể đang cố nhớ lại chuyện cũ. Hình như cũng có quan về điều tra đấy. Nhưng lai lịch của người đàn bà ấy bất minh, phiêu bạt từ nơi khác đến, lại chẳng có người thân thích, cho nên họ cũng chỉ điều tra qua loa, rồi kết luận là cướp của. Những năm ấy phỉ cướp hành hoành mà. Cậu ba được bà cụ dẫn đến ngôi mộ ở bìa rừng. Mộ của mẹ anh nằm siêu vẹo dưới một gốc cây hòe, cỏ mọc tứ phía, ủ rũ sơ xác, đã lâu không ai thăm viếng. Nhìn cảnh ấy, nỗi dằn vặt đau đớn lại dâng lên trong lòng của Thế Giang, cào xé tâm can. Đáng lẽ ngay khi vừa biết chuyện, anh phải lao vào tìm bà, nhưng lại để cho bà chờ đợi lâu như thế. Anh gục xuống trước mộ phần của mẹ, nức nở, tay nắm chặt lấy những ngọn cỏ đã cao dập trên gò đất. Mẹ ơi, mẹ, con xin lỗi. Con trai bất hiếu tìm về mẹ đấy rồi. Mẹ ơi, mẹ. Chương 30, hồi hương. Thế Giang tự tay nhổ bớt những đám cỏ mọc vô lối trên mộ mẹ, thắp cho bà mấy nén nhang để xua đi không khí lạnh lẽo hoang tàn bao trùm ở nơi đây suốt những năm qua. Anh tìm một đội cải táng đưa cốt của mẹ lên hỏa táng cẩn thận chu đáo, rồi ôm hũ cho cốt của mẹ trở về miền biển, lập ban thờ cho mẹ tại nhà, ngày đêm nhang khói. Sau khi hậu sự của mẹ xong xuôi, Thế Giang quay trở lại ngôi chùa nọ, nhưng chưa thể gặp trụ trì. Chú Tiểu lúc trước thấy anh đứng bần thần ở dưới gốc cây bồ đề thì bước lại gần. A-di-đà Phật, thí chủ lại tìm trụ trì Quảng Đại à? Đáng tiếc là thầy tôi lại đang có chuyến giảng pháp, vắng mặt vài ngày rồi. Thế Giang quay qua nhìn chú Tiểu, gương mặt đã mất đi vẻ ngạo nghễ, khinh bạc thường thấy. Thế Giang không giấu nổi vẻ lúng túng ngại ngùng. Từ nhỏ tới giờ, rất khó để anh có thể thừa nhận khuyết điểm. Anh mở miệng. Vậy sao? Thật tiếc, tôi muốn tới để cảm ơn sư. Ông ấy giúp tôi giác ngộ ra nhiều điều. Tôi cũng muốn cảm ơn cả chú nữa. Chú cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho tôi. Tôi biết là mình còn khuyết thiếu ở đâu. Tôi mong được chỉ đường chỉ lối để tu tập cho đúng. Chú Tiểu tính ra thì cũng chỉ chạc chạc tuổi cậu ba, hoặc ít hơn một tí, nở nụ cười hiền. Tôi nhớ ra rồi. Thí chủ là người cách đây ít lâu đã đến nhờ thầy tôi giúp. Thí chủ ngộ ra là tốt quá. Tu tập không phải là hành trình gì quá khó khăn gian khổ đâu. Chỉ cần biết đối diện, chấp nhận sửa sai. Sau đó hiểu được Phật dạy điều gì, để nghe theo hướng thiện, để sớm trở thành người có đạo hạnh, thoát khỏi miệng muộn phiền thế gian là được. Tôi hiểu rồi. Tôi có việc muốn khẩn cầu, mong được chỉ đường dẫn lối. Vâng, thế thí chủ cứ bạch cùng tôi. Trước nay tôi chưa làm tròn đạo hiếu với cha mẹ. Mẹ tôi bà ấy mất từ lâu, nay mới tìm được mộ. Này tôi muốn gửi cho cốt của bà vào chùa, để bà được yên ấm thanh thản, ngày ngày được nghe kinh giảng pháp, vong linh nhắm mau chóng siêu độ. Như vậy liệu có được hay không? Thí chủ đã có lòng thương mẹ như thế, nhà chùa lý nào mà lại từ chối. Đợi tới ngày mùng 1 tháng tới, thí chủ cứ đem cho cốt của bà sang đây. Thầy tôi sẽ làm lễ để cho bà được nương lại cửa chùa. Thế nhưng để cho hương linh của bà sớm ngày thanh thản thì phải trông vào công đức của gia đình đấy. Thí chủ hàng ngày tụng kinh hồi hướng cho bà là tốt nhất. Cảm ơn những lời chỉ dạy của chú. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng tu tập. Mong rằng có thể để sư trụ trì thấy được tấm lòng của tôi. Tôi muốn giải quyết những chuyện còn ngổn ngang của gia đình mình. Muốn giúp đỡ những con người khốn khổ còn đang bị dày vò. Nếu như thí chủ chuyên tâm tu tập thực lòng sám hối, thầy tôi chắc chắn là sẽ thấu tâm can của thí chủ. Đến lúc đó nếu như thí chủ cần giúp đỡ, tự khắc nhân duyên sẽ đưa đẩy, mọi sự tự nhiên sẽ suôn sẻ. Cậu ba gửi được cho cốt của mẹ lên chùa. Từ ngày đó, luôn luôn dành thời gian nghiền ngẫm, nghiên cứu kinh kệ, sớm ngày đọc kinh sám hối, ăn chay niệm Phật, mong tích phúc đức cho vong linh tội nghiệp của mẹ, để cho bà sớm ngày vãng sanh cực lạc. Sáng sáng dậy sớm, chạy bộ tới ngọn núi, ngồi thiền ở trên bậc đá trước cửa chùa. Dù những ngày nắng oi ả hay là mưa rào, Thế Giang cũng không bỏ. Những điều này trụ trì Thích Quảng Đại đều biết, nhưng ông muốn thử thách chàng trai trẻ này thêm một chút. Ông muốn tôi luyện thêm bản lĩnh cùng với sự nhẫn nại, để anh đủ khả năng vững vàng gánh vác nghiệp quả của gia đình đầy chông gai. Cho nên cũng chưa mở lời nói thêm điều gì, chỉ yên lặng dõi theo từng sự biến chuyển. Cho đến một ngày, Thế Giang nhiễm lạnh bị cảm mạo. Dù đang trong cơn sốt cao, anh vẫn lên núi để thiền định theo hàng ngày. Ngồi dưới cơn mưa lâm thâm suốt một canh giờ, anh ngất đi, được các chú Tiểu đưa vào chùa. Lúc ấy cũng đã ngót nghét hơn nửa năm, kể từ ngày cậu ba mang cho cốt của mẹ gửi nơi cửa Phật. Hôm ấy sư chủ trì ghi nhận sự chân thành, thay tâm đổi tính, quyết tâm sám hối của Thế Giang. Lần đầu khi gặp gỡ chàng trai này, ông đã cảm thấy oán khí vây quanh. Đôi mắt của người thanh niên tăm tối chứa đựng những nỗi niềm uất hận tích tụ từ lâu. Vòng nghiệp quả từ nhiều đời, nhiều kiếp của bản thân anh cũng như gia đình anh đang lao tới, đè nghiến số phận của người thanh niên này trong bùn lầy vô lối. Những nỗi niềm khổ đau quỷ dị, sự hồ nghi lòng người, hồ nghi cuộc sống quanh quẩn ở ấn đường, khiến cho anh không thể tìm được lối đi đúng. Ông biết được trong gia đình, trong dòng họ của anh, đang có người làm ra những sự kinh khủng, hao hồn, hao tổn âm phúc nhiều đời của tổ tiên. Anh quả thực là đang cần sự giúp đỡ. Thế nhưng, ông biết tính cách của Miên, người bạn lâu niên. ông ấy sẽ không nhận lời giúp đỡ những người còn chưa phát tâm, chưa tìm ra con đường sống đúng, chưa làm tròn đạo lý trên đời. Vì thế trước tiên, ông muốn thế gian phải tự giác ngộ. Vậy là sau gần 9 tháng thử thách, sư quyết định giúp người thanh niên trẻ. Thế gian lúc này đang ngồi mệt mỏi ở trên giường. Vóc dáng đã gầy guộc hơn trước, nhưng bờ vai vẫn săn chắc khỏe mạnh, nước da hồng hào, mắt đã sáng, ấn đường quang đãng. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, anh xin phép diện kiến trụ trì. Anh cùng tăng ni trong chùa tham gia buổi đọc kinh chiều. Buổi đọc kinh kết thúc, thế gian nán lại quỳ gối cạnh sư Quảng Đại, nói lời cảm ơn ngài. Phổ độ chúng sinh là điều Phật dân. Chỉ khi con người theo con đường chính đạo thì mới thoát khỏi lầm than khổ đau. Ta đâu có làm điều gì to tát cho thí chủ đâu. Chỉ là hướng thí chủ về với bản ngã thiện lành. Nếu như giờ thí chủ vẫn cần giúp đỡ, ta sẽ giúp anh liên hệ với thầy Miên. Con xin cúi đầu, cảm ơn sự chiếu cố của thầy. A-di-đà-phật. Một tháng sau, một vài chiếc xe ngựa lớn đỗ dọc con đường làng khúc khuỷu, dừng ngay trước cánh cửa lớn nhà họ Vũ. Những bùn đất đọng lại sau cơn giông đầu mùa, hòa lẫn chút nước mưa nhớp nháp cáu lại, làm cho dấu chân ngựa và bánh xe bắn lên tung tóe. Bầu không khí nặng nề bên trong căn nhà như bị khuấy động, kẻ hầu người hạ đều nháo nhác cả lên. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là ai mang tới nhà họ Vũ nhiều đồ đạc vật phẩm như thế? Người thanh niên ở trong chiếc xe ngựa to đẹp vững chắc nhất bước xuống. Anh mặc một bộ áo tấc màu xanh lam sạch sẽ, phong thái đĩnh đạc, ánh nhìn kiên định. Là cậu ba đã trở về. Sâu sau những bức tường, con Cúc tất tuổi chạy đến cửa phòng, miệng gọi. Mợ, mợ ba ơi, cậu về thật rồi. Triều Châu đang ngồi ở trên bên bàn làm việc, dừng bút kiểm kê sổ sách. Nghe tiếng con Cúc gọi thì ngẩng lên. Cô mở to đôi mắt, bàn tay khựng lại trên giấy, vài giọt mực còn nhỏ tong tòng. Mợ ơi, cậu ba kéo theo cả một đoàn xe, đã về đến trước cửa. Con Cúc vẫn vui mừng hớn hở. Nó biết rằng là mợ ba mình đã mỏi mòn trông ngóng như thế nào. Triều Châu vội buông rơi cây bút, mực văng ra lem lúc trên giấy, vương cả vào những dòng chữ đang dở nét. Cô vội vã bước thật nhanh ra phía cửa. Nhưng sau đó nghĩ gì, cô tất bật quay lại bàn trang điểm. Mợ ba dặm thêm son môi, ngắm nghía mình trong gương, mọi cử chỉ đều khẩn trương đến luống cuống, thậm chí đôi tay đã run rẩy. Phong thái kiêu kỳ của cô đã biến mất. Bây giờ trong cô cũng giống như những thiếu nữ e thẹn nhút nhát lần đầu gặp người yêu thương. Xong xuôi, Triều Châu chạy ra ngoài, đôi guốc gõ lạch cạch trên hành lang đá. Con Cúc theo đằng sau, vừa chạy vừa gọi. Mợ ơi, mợ từ từ kẻo ngã. Mợ. Triều Châu chạy đến cổng, nhìn thấy Giang đứng đó. Đang sai người ở, đem đồ đạc chuyển vào sân. Cô không thể tin vào mắt mình. Mũi của mợ ba ửng đỏ, khóe mắt đã rưng rưng. Thế Giang quay lại, nhìn thấy Triều Châu thì khẽ mỉm cười, như là gặp lại em gái nhỏ lâu ngày. Cô chưa kịp tiến lại gần chồng mình thì đằng sau đã có tiếng ho vọng lại. Mày mất dạng tận đâu bây giờ mới thèm vác mặt về? Cái nhà này là cái chợ, để mày muốn đi thì đi, muốn về thì về à? Thằng rời đánh, tao không có loại con như mày. Mẹ mày mất cũng không thèm ló mặt. Đi đến 3 năm trời, mày có giỏi thì mày cút hẳn đi. Tao gạch tên mày ra khỏi gia phả rồi. Giọng nói đanh thép của ông trai vang lên. Khuôn mặt của ông đầy giận dữ, chòm ria mép đã rung lên vì xúc cảm. Đôi mắt nhỏ của ông nhíu lại hằn học. Triều Châu buộc phải lôi lại đằng sau, không dám lên tiếng. Ông trai ra lệnh đóng cổng ngay trước mắt cậu ba. Thế Giang quỳ trước cửa nhà suốt hai canh giờ, liên tục lặp đi lặp lại câu nói, chỉ một câu, mỗi một lần lại quỳ lại dập đầu. Con trai bất hiếu, nay đã tỉnh ngộ, về xin chuộc tội, mong cha tha thứ cho con. Cảnh tượng này thu hút sự hiếu kỳ của người dân ở trong làng. Họ bu như kiến xung quanh con đường làng đất đỏ, bàn ra tán vào. Hóa ra, đứa con trai ngỗ ngược nhất nhà họ Vũ, cuối cùng cũng có ngày trở về. Đến tận chiều tối, cánh cửa một lần nữa hé ra. Lão Nhâm quản sự xuất hiện, mời cậu ba vào sân. Thế Giang lảo đảo đứng dậy bước vào. Anh nhận ra là Triều Châu vẫn đứng đó chờ anh, ánh mắt ngập tràn lo âu. Em về phòng nghỉ ngơi đi, đừng đợi anh. Anh đi ngang qua, khẽ thì thào, thế nhưng cô nào chịu nghe. Lão Nhâm dẫn cậu ba đến trước cửa khu phòng ở của ông trai. Triều Châu đi theo đằng sau, con Cúc theo hầu sát. Anh tiếp tục quỳ xuống trước hiên nhà. Cánh cửa phòng bật mở. Ông trai bước ra, gương mặt lạnh tanh. Nếu mày đã biết tội, thì phải trừng phạt theo gia quy. Thưa cha, con xin chịu mọi trừng phạt. Mong cha bớt giận, tha lỗi cho con bất hiếu. Thế Giang cúi đầu, mười đầu ngón tay của anh siết chặt ở trên đùi. Không phải anh run sợ trước những hình phạt tàn khốc, mà bởi anh đang dồn nén cơn giận dữ trong lòng. Lão Nhâm mang ra một cái hộp gỗ từ trong phòng của ông chủ. Bên trong hộp có một cái roi da, loại hay sử dụng để vụt ngựa. Cán cái roi được đúc bằng gỗ, trên cán còn khắc hai chữ gia quy được sơn son thiếp vàng. Tôi xin phép cậu ba. Ông Nhâm cúi xuống nói nhỏ, rồi rút ra cái roi. Những tiếng vun vút vang lên trong không khí. Hai đường tứa máu hằn lên trên chiếc áo tấc mỏng của cậu ba. Vai của anh khẽ run lên. Cha, con xin chịu. Cùng lúc ấy, giọng của Triều Châu cũng thẳng thốt. Cha ơi, để con chịu phạt cho anh ấy. Triều Châu quỳ xuống chắp tay, cầu khẩn ông trai. Ở đây không có việc của con. Con Cúc, đưa mợ ba mày về phòng nghỉ mau lên. Ông trai quát, trong lời nói cũng không hề có ý nhượng bộ. Triều Châu nước mắt lưng tròng, được con Cúc vừa đỡ vừa lôi ra khỏi khoảng sân trống. Khi cô đi khuất, vẫn còn nghe tiếng roi vôn vút. Cho đến tận đêm, Thế Giang mới được phép quay về phòng. Những hòm đồ đạc tiền bạc bao năm anh bôn ba kiếm được, được đem cất đầy trong gian khách. Cậu ba vừa mở cửa bước vào, Triều Châu cũng vội bước tới dìu anh. Phần lưng áo của Thế Giang bê bết máu, cơ thể của anh đang hầm hập sốt, bước chân loạn choạng. Triều Châu mếu máo. Trời ơi, sao cha lại nặng tay với anh như thế? Anh đau lắm phải không? Da thịt rách cả da rồi. Em đã chuẩn bị thuốc lá để đắp đây. Anh không sao đâu. Cậu ba đáp, nhìn gương mặt đau khổ của Triều Châu mà nặn ra nụ cười. Thật may là trông em vẫn ổn. Cô dìu anh ngồi xuống sập gỗ ở góc, lại đổi giọng hờn dỗi. Từ khi anh bỏ em mà đi, em chẳng ổn chút nào. Thì vẫn rắc rối như ngày xưa đúng không? Là anh có việc này muốn nhờ em đây. Sau câu đùa, anh lại trở lại giọng nghiêm túc, trầm ấm thường thấy. Anh đừng nói nữa, để em đắp lá thuốc đã. Việc này quan trọng hơn. Gỡ bàn tay run rẩy trên vai, đang tỉ mỉ lau rửa vết máu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Việc này có an nguy trực tiếp tới nhà họ Vũ. Anh muốn em giúp anh ngay bây giờ. Thấy sự khẩn nài trong mắt, Triều Châu cũng đành phải cúi đầu nghe theo. Anh nói đi. Dù là việc gì em cũng sẵn lòng. Ê chết, cái hòm đâu? Thế Giang khó nhọc đứng dậy, tiến về những cái hòm đang chất thành núi ở đằng trước. Anh quay sang nói với Triều Châu, ra điều bí mật lắm. Em phải bình tĩnh. Triều Châu nhíu mày, không biết ý của Thế Giang là gì. Anh từ từ đi quanh, tìm kiếm cái hòm mình cần. Bất chợt anh khựng lại, cúi xuống, một chiếc hòm có vết xước lớn. Thế Giang nhờ Triều Châu kiểm tra cửa nẻo, đóng lại tất cả những tấm liếp cửa sổ, rồi mới gõ vào cái hòm ba tiếng. Mợ Ba giật mình khi ở bên trong có ba tiếng gõ lộc cộc đáp lại. Thế Giang rút từ trong túi quần ra một cái túi vải, cẩn thận moi ra một cái chìa khóa ở tận đáy túi, khó nhọc tra chìa khóa vào một cái ổ. Tiếng mở khóa lách cách vang lên trong bầu không khí hồi hộp. Thế Giang mở nắp cái hòm, hai cánh tay ở trong vươn ra giơ thẳng lên trời. Sau đó là một cái đầu bù xù xuất hiện. Triều Châu kêu lên, giật mình lùi lại. Cái gì thế này? À, mỏi gần chết. Tưởng đây là cái quan tài của tôi đấy. Giọng người đàn ông trung niên vang lên. Dạ, tôi xin lỗi. Mãi mới có thể êm xuôi bước đầu ạ. Cậu Ba lúng túng. Người đàn ông nhòm dậy, bước ra khỏi cái hòm, vươn vai vặn người. Có vẻ như ông đã phải nằm trong hòm khá lâu. Triều Châu quan sát người đàn ông. Trông cứ như là vừa từ độn thổ. Ông ta có thân hình gầy guộc, mái tóc dài chấm vai, bù xù rối tung. Đầu đội một cái mũ vải đã cáu bẩn. Bộ quần áo ông mặc ở trên người cũng chẳng mấy khá khẩm. Cái quần thì vá chẳng vá đụp, cái áo thì bạc màu, sờn vai. Trông ông ấy giống những kẻ hành khất mà Triều Châu hay thấy ở xó chợ. Cô cau mày, nhăn nhăn mặt, tỏ ý, bỉ bôi. Không có cái lỗ nhỏ dưới lắp nắp hòm, thì đúng là tôi cũng đã thăng thiên rồi đấy. Ai, bí bạch quá. Sao hở? Đúng như tôi nói chứ, để bước chân lại được vào đây thì nhất định là phải chịu phong bà bão táp rồi còn gì. Người đàn ông nhìn dáng vẻ thê thảm của cậu Ba, khẽ ngạo một nét tinh quái. Gương mặt của ông nhầu nhĩ nhăn nheo trong bóng tối, nhìn đâu cũng phải đến 50-60, nhưng cũng chẳng rõ tuổi thật là bao. Hàm răng của ông ta ố vàng sứt sẹo, chòm râu lòe xòe, phủ xuống dưới cằm, như là con gà gô già. Cậu Ba mới quay sang nói với vợ. Xin lỗi vì đã không báo trước cho em. Đây là thầy Miên, người mà anh đã mất bao công sức tìm về để giúp đỡ mình. Việc đưa ông ấy vào đây là phải được giấu kín. Anh đành phải làm hạ sách. Em có thể để ông ấy bí mật lưu trú trong phòng này cho đến khi anh xong việc không? Anh biết là bất tiện, nhưng anh mong em giúp. Nếu không thể được thì anh đành phải tìm phòng khác vậy. Triều Châu khẽ mím môi, trong mắt lộ ra bối rối và khó xử. Cuộc sống sau khi cậu Ba trở về trong tưởng tượng của cô không phải thế này. Cô không muốn có người nào khác xen vào trong cuộc sống riêng tư của cô và Thế Giang. Tuy vậy, cô vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Cô nốt nước bọt, khẽ gật đầu. Anh sẽ đảm bảo sự riêng tư cho em. Anh xin lỗi em nhiều. Vừa nói, Thế Giang vừa khuỵu xuống vì kiệt sức. Anh vào trong để em sức thuốc đi. Mau lên xem nào. Mợ Ba tiến đến, dìu chồng, đỡ anh vào phòng. Ai, cậu cứ nghỉ ngơi đây, ngày mai tính. Nay ta ở tạm ngoài này được rồi. Nằm đất hay nằm giường thì cũng thế mà. Cùng lắm thì ta lại chui vào trong hòm mà. Cảnh màn trời chiếu đất, quen rồi. Ông Miên lại tiếp tục nói, sau đó lại lăn cành ra mà ngủ. Triều Châu cau mày, trước nay cô không quen tiếp xúc với kiểu người cư xử thô kệch như vậy. Cô khẽ phẩy tay, sau đó liền đưa chồng đi khuất. Cô chấm thuốc nhẹ nhẹ vào những vết thương trên lưng của cậu ba. Triều Châu xót xa, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Phận dâu con thấp cổ bé họng, đành phải chịu cúi mặc theo bậc phụ mẫu. Những vết thương sâu hoắm rỉ máu, hằn lên từng nét loang lổ chẳng chịt trên tấm lưng gầy gò. Không biết những năm qua lưu lạc, anh đã phải sống như thế nào, anh đã phải chịu khổ ra sao. Trông vóc dáng của anh nay tiểu tụy đi nhiều, vẻ phong trần ngạo nghễ khi xưa cũng đã biến mất. Thế rằng nằm lêm dêm, khẽ co người lại vì đau đớn. Nhưng anh cũng chẳng kêu một tiếng, lông mày nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm. Hai người im lặng, Thế Giang cảm thấy ngại ngùng khó xử, vì lâu rồi anh không gặp lại người vợ bất đắc dĩ, giờ lại phải nhờ cô chăm sóc như vậy. Như nhớ ra điều gì, Thế Giang hỏi, phá tan bầu không khí thinh lặng. Anh không thấy anh Hai đâu, cũng lâu rồi không có tin tức gì, anh ấy vẫn ổn chứ? Không như vẻ mau chuyện thường thấy, Triều Châu im lặng, một lát sau mới sụt sùi. Anh chưa biết chuyện phải không? Anh định mất cách đây hơn nửa năm rồi. Cái gì? Cậu ba bật dậy, nhăn mặt vì cơn đau nhói, nhưng không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Là thật sao? Anh đối mặt với vợ, chờ đợi câu trả lời. Triều Châu nói khẽ. Trong 3 năm anh đi, trong nhà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Em không biết phải kể từ đâu nữa. Có một số bí mật em phát hiện ra, nhưng để giữ mạng, em buộc phải chôn giấu. Nếu như nói về anh Hai, bấy lâu nay cuộc sống của anh Hai không hạnh phúc. Anh với người vợ mới sống xa cách, cùng một nhà mà cứ như là người dưng, mỗi người một phòng. Trước đó, mợ Hai sinh hạ một đứa bé gái, nhưng không may yểu mạnh chết ngay sau khi sinh. Cha muốn hàn gắn hai người, cho nên đã sắp xếp một chuyến du ngoạn tới Hồ Viễn Dương. Đâu ngờ, anh Hai đi, khi trở về chỉ còn là cái xác không hồn. Thuyền gặp gió lớn cho nên đắm, chỉ cứu được mợ Hai. Còn cậu Hai thì không. Cô buông thõng cánh tay thở dài, một giọt nước long lanh phản chiếu trên ánh đèn dầu lên mặt cô. Em nói dối. Anh định bơi giỏi. Ngày trước, anh ấy còn rủ anh trốn dặn nhà ra sông bơi, bơi mấy vòng rồi mới về cơ mà. Làm gì có cái chuyện ấy? Làm gì có cái chuyện ấy chứ? Cậu ba vò đầu, giọng thẳng thốt lẫn nghẹn ngào. Chắc chắn là có ai hại anh ấy. Chắc chắn là như thế rồi. Chỉ có thể là có người đã hại anh ấy. Bấy lâu nay, chắc chắn là như thế rồi. Cậu ba nghiến răng nghiến lợi. Căn nhà này nó có quá điều quỷ dị. Em sống như là đứng ở trên lớp băng mỏng. Em không dám làm gì khinh suất cả. Em chỉ sợ là không đợi được đến ngày anh về. Em đã phát hiện ra điều gì? Cha và bà cả khỏi làm khó dễ em sao? Bà cả chết rồi. Đám tang của bà diễn ra cùng lúc với anh Định. Đại tang lớn xôn xao khắp vùng. Chẳng lẽ anh không biết sao? Cái gì? Bà ta chết thật sao? Thế Giang lại càng thêm bàng hoàng. Tất cả mọi chuyện trong nhà này vô cùng hỗn loạn. Có quá nhiều điều kinh khủng dồn dập xảy ra. Triều Châu gật gật đầu. Thực ra, bà đã chết được 2 năm rồi. Cô xuống giọng thì thào như sợ người khác nghe thấy. Thế Giang lại càng trợn mắt. Thế thì sao đến tận nửa năm trước mới tổ chức tang lễ? Là cha nói dối. Bà ta cũng ở trên thuyền lúc xảy ra tai nạn. Lý do vì sao phải che giấu thì là câu chuyện rất dài. Hơn thế nữa, em còn chứng kiến những chuyện ghê rợn hơn nhiều. Em sẽ nói hết cho anh. Nói xong, mợ ba từ từ thuật lại tất cả những bí ẩn mà cô biết trong suốt 3 năm qua. Cô muốn cậu ba nghỉ ngơi, nhưng cô biết là chồng chắc chắn sẽ không thể ngủ nếu như trong lòng còn thắc mắc dằn vặt. Đêm hôm ấy là đêm trắng của thế gian. Quả thực là có rất nhiều điều giống như lời tiên liệu mà ông thầy Miên đã nói. Trước khi về đây, ông đã thấu thị, chỉ rõ cho anh những sự khủng khiếp đang tồn tại trong căn nhà này, để cho anh chuẩn bị tinh thần mà đối diện. Lần đầu tiên gặp được ông, thấy rằng đã hồ nghi chính mình, liệu rằng anh đã tìm đúng người hay chưa? Hay là mất bao công sức, lại chỉ thỉnh về một con hổ giấy? Nhưng đến đây thì thật sự là anh phải công nhận, mọi thứ xảy ra đúng theo những thấu thị của ông thầy Miên. Giang đã trở về và chuẩn bị là đến những cái phần cao trào kịch tính ở những tập sau. Chúng ta sẽ từ từ chờ đợi. Xin chào và hẹn gặp lại.